Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Phần 414. Chương 414.414. Tương lai tức phụ gia trưởng đại nhân. Ngự Hâm: Chúng ta đi thôi. Hàn Quân Viễn cũng không có nhiều xem Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Lúc này hắn trong mắt cũng chỉ có Hàn Ngữ Hâm. Ni Nga nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm điểm ngon ngọt, nàng đi theo Hàn Quân Viễn cùng nhau xoay người rời đi. Trước khi đi thời điểm, trộm hướng về phía Phó Tuyệt làm cái mặt quỷ. Khó được nhìn đến thiếu tướng đại nhân như vậy ăn mệt bộ dáng, thật là hảo hảo ngoạn nhi. Phó Tuyệt: Ta tức phụ nhi cùng nàng tiểu cựu cựu đi rồi. Hảo tâm tắc a, tiểu cựu cựu ngươi nhưng thật ra xem ta liếc mắt một cái cũng hảo a. Ta không phải dâu rị ơ người a. Uy, giờ này khắc này, thiếu tướng đại nhân mới biết được trên thế giới này có một loại sinh vật thực đáng sợ. Mà cái loại này sinh vật tên là tương lai tức phụ nhi gia trưởng đại nhân. Mắt thấy Hàn Quân Viễn lôi kéo Hàn Ngự Hâm đã đi ra, Phó Tuyệt lúc này mới thở dài, xoay người rời đi gen học viện cổng lớn. Mà lúc này, ở nơi xa vẫn luôn giám thị gen học viện cổng lớn người nào đó lập tức cấp chính mình thủ trưởng đã phát một tin tức, phát hiện số một mục tiêu hành tung, tọa độ gen học viện. Hàn Ngự Hâm hành tung vẫn luôn là ở quân bộ tình báo chỗ khống chế hạ. Nhưng là từ Lạc Khắc Trấn tuyệt địa mở ra, Đường Nguyên Bách vẫn luôn cho rằng Hàn Ngự Hâm muốn ở bên trong ngốc đủ 10 ngày. Hắn khó được cấp các huynh đệ nghỉ, làm cho bọn họ hảo trở về nghỉ ngơi 10 ngày. Ai biết tới rồi Lạc Khắc Trấn tuyệt địa đóng cửa thời gian. Nhưng là tình báo chỗ người ở nhân văn học viện phụ cận lại như thế nào cũng tìm không thấy Hàn Ngữ Hâm bóng dáng. Hàn Ngữ Hâm mất tích. Đường Đường Nguyên Bách được đến tin tức này thời điểm thực sự hoảng sợ. Hắn lập tức kêu lên sở hữu huynh đệ ở gen học viện, nhân văn học viện, thậm chí là đế đô rất nhiều địa phương chặt chẽ chú ý. Mà hắn bản nhân thậm chí tự mình tiến vào đế quốc chiến trường, liền muốn biết Hàn Ngự Hâm có phải hay không còn lưu tại chiến trường không rời đi. Nhưng là, thật đáng tiếc, ở đế quốc chiến trường, Đường Nguyên Bách cũng không có liên hệ đến Hàn Ngự Hâm. Hắn chỉ là gặp được vừa mới ở Lạc Khắc Trấn thu xong nợ nần Mạnh Uyển Đình. Ngươi chính là quân sư Mạnh Uyển Đình nhưng thật ra đối Đường Nguyên Bách vẻ mặt tò mò. Đáng tiếc Đường Nguyên Bách cũng không có thời gian cùng Mạnh Uyển Đình giao lưu. Hắn vội vàng truy vấn một chút Hàn Ngự Hâm rơi xuống. Nghe nói nàng cùng Tuyệt Mệnh sáng sớm liền rời đi đế quốc chiến trường. Đường Nguyên Bách thật đúng là có chút luống cuống, không ở đế quốc chiến trường. Lần này hắn là có chút lấy không chuẩn chủ ý. Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ trống rỗng mất tích sao? Sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi? Vẫn là ở chính mình người không chú ý thời điểm, Hàn Ngự Hâm đi địa phương khác. Chính là nàng ở đế đô nhận thức người cùng có thể đi địa phương cũng chỉ có kia mấy cái a. Đường Nguyên Bách không khỏi sứt đầu mẻ chán. Cũng may Hàn Ngự Hâm cũng không có mất tích lâu lắm. Mấy cái giờ lúc sau, rốt cuộc có người ở gen học viện cổng lớn phát hiện nàng. Bất quá, Hàn Ngự Hâm không phải một người. Thủ hạ thực mau đem ảnh chụp hình ảnh chia Đường Nguyên Bách. Bởi vì khoảng cách quá xa chiếu không phải rất rõ ràng, nhưng là lại có thể mơ hồ nhìn đến Hàn Ngự Hâm cùng một người cao lớn nam nhân ở bên nhau. Hai người động tác phi thường thân mật. Chẳng lẽ Hàn Ngự Hâm yêu đương? Không có khả năng a. quân bộ người vẫn luôn đều ở nơi tối tăm giám thị cùng bảo hộ nàng. Tuy rằng từng có vài lần ngoài ý muốn tình huống, không có có thể vẫn luôn đi theo nàng, nhưng là đường Nguyên Bách chính là rất rõ ràng. Hàn Ngữ Hâm ở nhân văn học viện cơ bản không có gì bằng hữu. Nàng giao tế vòng rất nhỏ, mà này ảnh chụp nam nhân hiển nhiên không phải bên người nàng bất luận cái gì một người. Xem cái này dáng người nhưng thật ra có điểm quen mắt. Là ai đâu? Đường Nguyên Bách suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Là Tuyệt Mệnh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.